Vừa rồi thầy nói về ở trong chùa Chư Tăng, nhiều khi thời xưa cũng có nhiều nơi người ta mình tu đại thừa mình không có, nhưng mà các khứ Nam Tông đó, có những cái chùa Nam Tông đó họ làm là có những vị sư bị bệnh không có đi khất thực được, thì những vị khỏe mạnh đi khất thực trong mình bát của mình, rồi đem về đó, về chùa đó đổ hết những gì mình xin được đó, đổ chung vô một cái son thiệt là to, rồi lúc đó chia đều ra hết. Tại có những vị có phước cho nên đi xin được Phật tử cúng đồ ngon, còn những vị vô phước đi xin Phật tử cúng cho đồ dở. Thì cái vị mà được đồ ngon đó, thì sao? Nó trời đã quá, về ngồi ăn cơm thơm phức. Còn cái vị mà bị cúng đồ dở ngồi kế bên ăn cơm thiêu. Quý thầy đó xin được cái gì đó đem về đổ chung cho một cái nồi lớn, xong rồi xào là để lại chung hết, rồi sau đó chia đều cho những người, mỗi người ăn đồng đều với nhau. Đó chính là cái tinh thần lợi hòa đồng quân. Cái đó là đối với Chư Tăng. Bây giờ đối với cư sĩ thì sao đây? Cư sĩ thì chia cái gì giờ? Cư sĩ người nào làm giàu thì người nào giàu thì đem tiền vô cho trong chùa chia cho cái người khác, phải không? Làm sao giờ? Nó đi làm nó không có tiền, mình đi làm mình nhiều tiền, mình đem tiền vô chùa xưa để cho nó quý thầy chia cho cái tụ kia là đâu có được, phải không? Nhưng cư sĩ chia cái gì? Cư sĩ chia phước. Cư sĩ chỉ có chia phước thôi, không có chia tiền. Chia phước ở đây là sao? Là cư sĩ vào chùa được phân phát cho phước đồng đều. Phước đó là gì? Đó chính là Phật sự, là công quả. Cho nên Phật tử vào chùa làm công quả để lấy phước. Đó. Công quả là như vậy đó. Quý vị vào chùa làm công quả để kiếm phước. Đó, cái hay nói làm công quả đó, lấy công, lấy cái công sức của mình để tạo ra phước, để mà lãnh lại cái quả, gọi là làm công quả. Cho nên Phật tử đi vào chùa làm trong chùa làm công quả để kiếm phước, mình lãnh phước trong lãnh tiền. Làm công quả chính là làm Phật tử. Nhưng mà đa số Phật tử mà nữ đó thì giỏi cái gì? Giỏi nấu ăn. Tại nấu ăn là nhà cho chồng cho con, cho nên vào chùa đó là mình giỏi cái gì là mình thích làm cái đó thôi. Thì cứ chạy vô bếp hỏi có cần nấu không, mà nhiều khi người ta không cần mình nấu, mình cũng nhào vô nấu luôn, giành nấu nữa. Đó, cái lúc đó là bắt đầu nó có sự tranh giành là như vậy. Tôi hiểu tại sao lý do mà trong chùa đó là cái bếp và là cái nơi phiền não. Tại vì 10 người đàn bà vô chùa là 9 người đòi nấu ăn rồi. Có một người kia thì không biết nấu ăn, tại vì chồng nấu cho nên không có chui vô bếp. Đó, còn 9 người kia nấu ăn cho chồng, cho nên là vô chùa đó là cứ đòi vô bếp nấu ăn không à. Mà ta đâu có cần đâu, nó cần 2-3 người là đủ rồi. Nhưng mà không, cái đó là mình bắt người ta, cái đó là mình xâm lấn, mình giành. Trên vô trong bếp là giành, giành nấu cơm. Nói tôi nấu giỏi hơn cái bà kia, bà nấu dở lắm. Bà kia là một tuần nay bà nấu toàn món kho không à, kho ăn ớn luôn rồi đó. Để tôi nấu món khác, tôi nấu món món gì đó thầy không biết, thí dụ như là cơm chiên dương châu đi, hay là nấu gì đó. Chứ đừng cứ để cho bà nấu, mỗi lần bà nấu ăn ớn lắm. Cái này đó, trong 6 cái đó thì thường thường là cái khẩu, cái miệng là một, cái ý rồi cái ý kiến đó là 3 cái. Nhưng mà cái lợi hòa đồng quân đó, đối với cư sĩ đó, chính là Phật sự, là công quả. Mà cái việc công quả này đó họ tranh giành nhau, cho nên mới sinh ra phiền não. Tranh giành nhau lại sao? Tại nghĩ là mình là giỏi, mình làm giỏi hơn người khác, mình làm cơm ngon hơn người khác, mình giàu hơn người khác. Khi làm, bây giờ chúng ta đi sang cái việc làm Phật tử. Việc Phật tử tức là làm việc đạo, tự tức là công việc Phật, tự tức là làm công việc cho Phật. Mà khi làm Phật tử đó thì phải làm với cái tâm Phật, tức là làm với cái tâm thanh tịnh, làm với cái tinh thần phục vụ vô ngã vị tha. Đó, nghe chữ vô ngã vị tha nghe lạ quá, nghe trời sao nó nghe nó cao siêu quá. Tí nữa thì nói nó ra đơn giản cho quý vị, nhưng mà thôi kệ nó. Nói cái danh từ chính trước là vô ngã vị tha, tức là không phải làm vì mình mà làm vì người. Khi vào trong chùa đó là thì ông phải làm bếp, thích mua làm bếp tại vì mình giỏi cái đó nhất, mình thích làm bếp nữa, thích làm cơm nữa. Thì ở nhà thích làm cơm cho chồng con, thì giờ vô chùa thích làm cơm cho quý thầy quý cô ăn. Bây giờ cái ngày hôm đó, ngày lễ gì đó, mình cũng đem đồ lên để cúng dường cho chùa, làm món thì là ngon, cái mình đưa lên rồi mình dặn nó là cái món này của tôi là Diệu A, đem món này quý vị phải dâng cái món này lên cho hòa thượng ăn nghe chưa. Xong rồi cái bà Diệu B bà tới bà cũng làm món thì là ngon, bà dặn mấy thầy kia đó là tí nữa tới giờ ăn đó là nhớ đem cái món của tôi đưa cho hòa thượng ăn nghe chưa. Thì giờ thầy hỏi quý vị, mười bà nào cũng dặn mọi người là dâng cái món của tôi cho hòa thượng ăn, thì hòa thượng ăn cái đó xong hòa thượng sẽ bị tiểu đường, bị cao mỡ cao máu rồi chết sớm. Và mà mình đâu biết đâu, mình thích ăn chè mình cứ cúng dường chè thôi, mà chè thì nó đường đầy ra, còn mình thích ăn món gì đó là mình cứ làm món đó. Mà nếu mà cho hòa thượng ăn 10 cái món đó thì quý vị biết là quý vị làm cho hòa thượng là mau nghẹt tim rồi đủ thứ rồi chết sớm, phải không? Mà ông chết thì kệ ông, tôi chỉ cần biết ông phải ăn món của tôi thôi, vậy có phải ích kỷ không? Nó lạ vậy đó. Tức là mình đi cúng dường để được phước mà hóa ra là mình làm tổn phước. Cúng hoa cũng vậy, có những người mua hoa thì là đẹp, đem vào chùa, đem lên trên chánh điện để xong rồi đem cái bình bông để lên, lấy cái bình bông của mình để ngay chính giữa Phật đó, tại vì để chính giữa Phật mới nhìn thấy. Thì bình bông của người ta bày trước rồi, mình dẹp mấy cái bình bông người ta sang bên, mình để cái bình bông mình chính giữa. Sau một tí nữa cái người khác người ta chạy tới nói, ủa sao bình bông của tôi lại chạy sang bên cạnh rồi, thì người ta lại ôm bình bông mình, ta lại đẩy sang bên cạnh, người ta lấy bình bông họ, người ta lại để lại, cứ đẩy qua đẩy lại vậy. Rồi tức quá mình đứng rình rồi thấy được cái bà kia, bà đẩy chạy ra gây sự, tức là vì cái bình bông mình muốn cúng dường cho Phật, mà hóa ra là hai người cãi lộn nhau trước Phật. Sau lúc đó là không cần để ý với Phật nữa, là cãi lộn nhau thôi. Đó, nó lạ vậy đó. Tức là khi vào chùa với cái tâm tốt để làm phước, và cuối cùng là đi về là mang toàn phiền não rồi tổn hết phước. Rồi cái đó, rồi trong bếp thì hồi nãy thầy nói rồi, thì là thầy nói cái vài cái thường thường như vậy. Rồi khi mà mình làm cái gì cho thầy hay là cho chùa, đa số là chạy vô bếp thôi, nhưng mà chùa cần cái người sửa điện hay là cần cái người làm cái gì đó trang hoàng, thì nếu mà mình làm được cái đó thì mình làm. Nhưng mà mình đang làm á, tự nhiên có người khác nhảy vô, nó cũng thích trang hoàng nữa. Mình thích trang hoàng kiểu này mà cái người thích trang hoàng kiểu kia, thế là lại chống trái nhau, là mình đã bắt đầu buồn rồi, bắt đầu tức. Thì trường hợp như vậy đó thì mình phải chia ra, mình tùy hỷ. Giờ nói thôi, tôi trang hoàng cái chánh điện, còn anh chị đó thì vui lòng trang hoàng ở dưới phòng giảng đi. Hoặc là nếu anh chị muốn trang hoàng chánh điện thì tôi xuống phòng giảng tôi trang hoàng. Anh chị muốn cắm bông ở đây thì tôi xuống bếp tôi cắm bông. Đó, cái đó là tinh thần hòa hợp. Tinh thần hòa hợp là sao? Là biết nhường nhịn. Tại vì mình tới mình làm cái này để kiếm phước và chia cho người ta phước. Trong đạo nó gọi là hồn phước. Hồn phước là vậy, tức là mình có thể dư sức cúng dường. Ví dụ như là chùa thông báo là cần thỉnh một cái tượng, cái tượng nó 3,000 đô, mình dư sức mình cúng 3,000 đô, mình cúng hơn nữa. Nhưng mà không, mình cũng vừa phải thôi, để chi? Để cho những người khác người ta hùn phước. Quý vị nghe chữ hùn phước không? Mà quý thầy cũng vậy nữa, quý thầy phải chặn lại nó không? Quý vị cúng nhiều quá, ngưng lại cúng cho nó đủ rồi, để cho người khác cúng, để cho đền chi, để cho ta người ta được hùn phước, để người ta có phước. Chứ mà mình ỷ mình giàu mình nghèo thì mình cúng mình lấy hết phước của người ta rồi, không cho ai có phước hết. Đó chính là lợi hòa đồng quân là như vậy, là chia đều cái phước. Thì bây giờ những cái chuyện như vậy đó là nó khởi đầu ra, nó gốc nó làm sao? Là từ cái sự ganh tị. Giờ thầy mới nói, khi làm Phật tử đó thì có ba điều mà mình cần tránh. Đó là không có khoe khoang, không có ganh tị và không có kiêu căng. Hồi nãy nói vô ngã vị tha thì nghe nó cao siêu quá. Bây giờ nói thấp xuống một chút. Khi làm Phật tử đó thì phải nhớ ba cái điều này: không có khoe khoang, không có ganh tị và không có kiêu căng ngã mạn. Ba cái này đó thì mới làm Phật tử được. Còn nếu không có làm ba cái này đó thì vô chùa đó, làm Phật tử mà hồi đó, từ từ nó biến thành ma tử. Tại sao? Tại vì mình làm mà hồi thành phiền não. Và phiền não làm với nhau hồi nó biến thành những việc của mình làm là toàn là việc của ma hết. Tức là tạo tội không, mà tạo tội là đi với ma rồi. Dạ, không ganh tị thì mình vào chùa, mình phát tâm làm một cái gì đó, làm công quả, làm bếp, cúng hoa, dâng cơm, bất cứ cái việc ở trong chùa mình muốn làm, mà có người khác người ta cũng nhảy vô người ta muốn làm nữa, thì mình làm gì? Chia, tùy hỷ, chia ra. Thay vì một mình thì mình làm hết ba món, bây giờ có hai người thì mỗi người làm món rưỡi, rồi ba người thì thôi mình làm món thôi để cho mỗi người kia làm món. Đó là chính là chia phước là như vậy. Thấy người khác nhào vô muốn làm cái việc mình đang làm, nói vậy thôi chúng ta chia. Cái đó chính là tinh thần lục hòa, lợi hòa đồng quân, chia đều ra. Giờ mình muốn cúng dường nguyên cái tượng, người kia cũng muốn cúng dường cái tượng nữa, thì làm sao? Thì thôi giờ tôi cúng nửa cái tượng, anh chị cúng nửa cái tượng đi, để cả hai người đều có phước hết. Giờ không khoe khoang. Thường thường khi mà mình vào chùa hay là đi làm Phật tử đó, thì mình tài giỏi cái nào thì mình muốn bring out the best. Tức là cái gì mình giỏi nhất, mình làm cơm ngon nhất thì mình thích làm cái đó. Mình làm computer giỏi thì mình vô chùa mình offer làm computer. Tức là mình làm cái gì giỏi thì mình offer làm cái đó. Thì nếu mà không có ai làm thì mình làm. Nếu mà ai mà muốn làm thì mình chia. Cho nên không có tranh giành. Và hai nữa, khi mình làm đó, thì không cần ai biết hết. Đa số khi làm được cái gì cho chùa, cho đạo mà chưa có tu khá thì muốn nhiều người phải biết đến mình, muốn thầy trụ trì, muốn các Phật tử phải biết là cái đó tôi làm đó, tôi làm cái đó đó, tôi cúng cái đó đó, cái món đó ngon không? Người ta trời món này ngon quá, nói tôi làm đó. Rồi nói trời hôm nay ai cúng bông đẹp quá, nói tôi đó. Cái gì của tôi hết. Cái đó là khoe khoang. Mà khoe khoang nó được lợi gì? Quý vị thấy khoe khoang được lợi gì? Lợi cho đã chứ. Khi khoe về cái ngã nó đã lắm, nó béo phì ra. Nhưng mà phải không biết một cái đó, cái phước mình nó tổn. Tại khi mình làm một cái việc gì tốt đó, thì không cần khoe. Tại vì karma, tức là nhân quả, nó đã ghi sổ rồi. Nhân quả nó sẽ phân phát đâu ra đó chính xác. Mình khoe nó cũng chia nhiêu đó thôi, mà mình không khoe nó cũng chia nhiêu đó thôi. Chưa kể nếu mà mình không khoe đó thì nó tăng dần lời. Tăng lời đó là ngoài đời người ta gọi là âm đức. Âm là ẩn, cái đức nó ẩn đi. Thầy hỏi quý vị vừa mới trúng số độc đắc 200 triệu đô. Cái quý vị về vì la làng lên, nói tôi trúng 200 triệu đô, sướng quá, sướng quá. Rồi, thế là quý vị biết cái gì xảy ra. Và bắt đầu những tội mà ăn trộm, ăn cắp nó bắt đầu để ý quý vị rồi, phải không? Cho nên người nào khôn mà trúng 200 triệu thì sao? Đừng có nói. Quý vị nói thì sao? Chứ hết là bà con cô bác đứng tới xếp hàng đó, phân lia lịa đấy, chị trúng 200 triệu, chị làm ơn cho em 100 ngàn thôi được không? Thì có 10 người mỗi người tới xin 100 ngàn thôi. Cho nên những cái gì quý đó, là đừng có khoe. Phước đức mình làm được đừng khoe, giấu đi, ẩn đi. Thì cái mà ẩn đi đó, nó gọi là âm. Cái đức mình không cho nó hiện ra gọi là âm đức, còn mình khoe ra hết đó gọi là dương đức. Dương tức là nó hiện ra, dương ra cho người ta thấy tôi làm được cái này nè, tôi làm được cái kia, thì khoe ra như vậy đó. Thì kết quả là sao? Trong chùa thường thường gọi là chúng ghét. Chúng là đại chúng nó ghét. Mình làm phước thì mà không ai nể mà hết, nó nhìn thấy mình nó còn ghét thêm nữa. Nên khi làm Phật tử nhớ đừng có khoe. Nói là mình không khoe, mình chỉ lặng lẽ âm thầm kể cho người khác nghe thôi. À, mình không khoe với ai hết á. Cái tụi kia nó khoe nó la làng nên mà mình không có khoe, mình chỉ đi kể thôi. Thì kể cho đó cũng là khoe rồi. Cái người khôn nó không kể hết á, để giữ yên trong lòng thôi. Mình làm được, hôm nay mình cúng dường được cái này mừng quá trời ơi. Mà quý vị biết cái gì đặc biệt không? Quý vị im lặng như vậy đó, chư thiên biết, quỷ thần biết. Chư thiên và quỷ thần, những người vô hình người ta biết, thì người ta sẽ âm thầm lặng lẽ ủng hộ mình. Còn mình đó mà đi nói cho người biết đó, thì người sẽ ganh tị thù ghét với mình. Cho nên cái người khoe là cái người rất là dại dột. Khoe thì làm người ta ganh ghét và tổn phước của mình. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là không có kiêu căng ngã mạn. Khi là mình làm Phật tử được đó, mà thành công đó, thì đừng có kiêu căng ngã mạn, xem thường người khác, ỷ mình tài giỏi. Khi làm Phật sự đó, làm việc đạo thì phải khiêm cung và từ bi. Quý vị đã học cái khóa Lô Trông luyện tâm rồi, là chúng sinh là ruộng phước của mình. Mình làm được lợi lạc cho chúng sinh, nhờ có chúng sinh, nhờ có những người khác mà mình mới có thể làm việc phước để tích tụ phước đức. Cho nên mình phải cảm ơn họ. Thí dụ như mình tổ chức khóa tu thì tất cả những người đến tu học, mình phải xem họ như là khách hàng, giống như khuôn mặt nó xem vậy đó. Đáng lẽ là mình phải đứng mọi người tới, mình phát cho cái thác, phát cho cái bút, rồi nói welcome anh chị đã tới khóa tu. Rồi khi nào mà hết khóa tu rồi đó, quý vị phải đứng trước khi người ta đi ra Phật Kinh lấy xe đi về đó, là thank you for coming, cảm ơn anh chị bà con cô bác đã tới đây tu tập và cho chúng tôi được phước. Vì làm vậy là quý vị double cái phước của mình lên, chứ đừng có thấy người ta tới nói hey, quý vị tới đây đó, tôi là người tổ chức khóa tu này đó nha, quý vị có biết tôi là ai không đâu, quý vị nhớ mặt tôi nha. Khi nào mà thấy tôi đi tới là quý vị phải chào tôi đó, thì cái đó là không có được. Cái đó là kiêu căng ngã mạn. Tóm lại, nếu làm được cái gì cho cái đạo, tức là mình đền ơn Phật, mình tích tụ phước đức, và nếu có ai cũng muốn giúp mình hoặc là giúp chùa, giúp thầy, thì mình nên tu cái hạnh tùy hỷ, không có ganh tị, không có buồn. Ganh tị buồn là sao? Trời ơi, để mình làm được rồi, sao cái người này tự nhiên xía vô dành cái việc của mình. Bây giờ thầy đi giảng, giờ trên YouTube đó có rất nhiều thầy giảng, quý thầy quý tăng đi giảng nhiều lắm, mà bây giờ người ta giảng nhiều hết như vậy đó, giờ thầy làm gì giờ? Chắc là cái thời của thầy đi tu đó là kiếm một giảng sư, kiếm ngoài không ra, hiếm có giảng sư lắm. Mà sao bây giờ giảng sư đâu ra quá chừng nữa, ở Việt Nam cũng đầy hết á, ở ngoại quốc cũng nhiều nữa. Tại cái thầy đó nó bắt đầu thầy buồn rồi, chán, phải không? Người là thầy đi giảng cái đó để chán không? Xong sau đó nghe tin là ông thầy chí siêu tử rồi. Tại sao vậy? Một lời giảng không ai nghe. Vậy đi giảng làm gì? Đi giảng thì tử hả? Thì giờ thầy làm sao? Tùy hỷ. Tùy hỷ là sao? Tùy là tùy theo, hỷ là vui. Vui theo những cái việc tốt của người khác. Thầy đi giảng, đi giảng để làm chi? Đi giảng để truyền bá Phật pháp, đem cái giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật đã mất rồi, để lại cái đó, mình tu cái đó, mình đem truyền lại cho người khác, gọi là truyền bá Phật pháp. Một mình thầy đó, thầy truyền bá được có nhiều lắm, như hôm nay nè, thầy ngó quý vị coi, được hơn 100 người, 103 người. Mà cùng giờ phút này ở chùa khác, ở nơi khác, có những thầy khác ta vẫn giảng, thì hóa ra là những người đó cũng giúp thầy truyền bá Phật pháp, phải vậy không? Và họ làm gì? Họ làm công việc của Phật, giống như cái job thầy đang làm thôi. Cho nên họ là những người đồng nghiệp, đồng nghiệp của thầy. Và tất cả mọi người cùng làm việc của Phật, tất cả quý thầy cô đều là Như Lai sứ giả, sứ giả của Đức Phật, mang ánh sáng Phật pháp đem ban rải cho khắp nơi. Cho nên thay vì thầy ngồi đó thầy buồn, thì thầy thấy, thầy vô YouTube thầy thấy thầy nào mà giảng mà có mấy trăm ngàn người coi, mấy triệu người coi đó, thầy phát tâm tùy hỷ. Mình không cần giảng hết mà người khác người ta giảng rồi, nó khỏe quá. Quý vị thấy không? Và quý vị biết Đức Phật dạy rồi, tùy hỷ đó là sao? Cái phước đó là người kia được bao nhiêu phước mình cũng được bấy nhiêu. Thầy giảng chứ còn 100 người mà có 100 người nghe, mà ông thầy thì cũng giảng nên 1000 người nghe, cái thầy tùy hỷ là thầy lãnh hết cái phước, thầy vừa lãnh phước 100 mà đây mà lãnh thêm phước 1000 nữa, phải không? Mình vừa được phước mà vừa được vui nữa. Còn bây giờ mà ngu đó, si mê đó, nó trở sao buồn quá, tôi giảng mà sao có 100 người nghe mà sao ông kiểu giảng nhiều quá vậy nè, cái ngồi đó buồn chơi à, hay không? Ai làm mình buồn? Cái tâm vô minh, tham ái, chấp ngã của mình nó làm mình đau khổ. Có gì hiểu không? Ông thầy kia ông đâu biết thầy làm gì đâu, tự mình làm khổ mình. Khổ mình tại sao? Tại vì cái cách suy nghĩ sai lầm, vô minh, chấp ngã của mình. Kế tiếp nữa, thầy cũng tu cái hạnh tùy hỷ và bình đẳng. Bình đẳng làm sao? Nhìn tất cả Phật tử, đệ tử, già trẻ, giàu nghèo, bình đẳng như nhau. Không có phải vì người ta cúng dường nhiều mà mình thích người đó, người ta cúng dường ít mà ghét người đó. Không phải thì người nào khen mình thích, không phải người nào chê mình thì mình ghét. Tu tập bình đẳng là như vậy. Thầy tập bình đẳng, và vì cái bình đẳng đó cho nên thầy nói luôn cho quý vị là thầy không có xem ai là VIP của thầy hay cho thầy hết. Nhắc lại nha, không có ai là VIP của thầy hay cho thầy hết. Dù người đó là Phật tử lâu đời lâu năm, biết thầy mấy chục năm, hay là người Phật tử mới quy y với thầy, thầy xem bình đẳng hết. Quý vị chỉ là ngũ uẩn thôi, cái hình thì nó khác nhau một chút xíu, nhưng mà nhìn kỹ vào tất cả quý vị, già trẻ lớn bé đều là ngũ uẩn hết, sắc thọ tưởng hành thức. Cho nên không có cái sắc thọ tưởng hành thức nào hơn sắc thọ tưởng hành thức nào hết á. Khi quý vị đi qua phi trường á, quý vị đẹp cách mấy hay xấu cách mấy, mà khi quý vị đi qua cái nơi mà TSA nó ra xem quý vị có mang đồ gì không á, thì nó nhìn vào cái hình đó, nó không thấy quý vị đẹp nữa, nó nhìn thấy gì? Nó nhìn thấy là cái bộ xương đó quý vị. Nó nhìn vào cái khung đó thì chỉ nhìn thấy là bộ xương thôi, có nếu mà có sắt thì tiến hiện ra thôi. Khi quý vị đi qua đó thì nó lại nhìn thấy mình, nhưng mà khi nó nhìn vào cái screen đó, cái screen đó là gì? Là cái true nature của quý vị, inside của quý vị, nó nhìn thấy bộ xương thôi, có vậy thôi. Nhưng mà chúng ta không sống với cái bản chất chân thật đó, mà sống với cái giả, cái vỏ bên ngoài. Cho nên không có ai là VIP với thầy, của thầy hay cho thầy hết. Cho nên nếu ai mà cho quý vị biết là người đó là VIP của thầy, thì hôm nay publicly thầy nói cho quý vị hay là thầy không có giao cho ai làm leader hết, tại Phật cũng không có giao cho ai làm leader, ngay cả Đức Phật cũng không có giao cho ai là kế thừa Đức Phật hết. Quý vị biết cái điều đó. Khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài Anan hỏi là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì chúng con sẽ nương theo ai? Đức Phật có chỉ định một vị nào để hướng dẫn tăng chúng không? Đức Phật nói không có giao cho ai lãnh đạo tăng chúng hết. Mà Đức Phật nói gì? Quý vị hãy nương theo giáo pháp của Đức Phật, hãy lấy giáo pháp làm thầy, hãy nương theo giáo pháp và nương theo giới luật. Có vậy thôi. Chứ Phật không có chỉ định một người nào kế thừa hết đó. Không có ai kế thừa Đức Phật hết. Ngay cả các vị A-la-hán cũng vậy, không có chỉ định là quý vị ta mất rồi, quý vị đi theo lúc đó thì Xá Lợi Phất một cái điểm mất rồi thì thôi đi theo Ca Diếp đi, hay đi theo A-nan, hay đi theo ai đó, không có. Hãy nương theo giáo pháp kinh của Đức Phật để lại tu hành và giữ gìn giới luật. Đó là vậy. Thì trở lại, khi quý vị nào làm Phật sự thì quý vị nhớ ba cái điều này: không có khoe khoang, không ganh tị và không kiêu căng, không tranh giành với ai hết. Người nào muốn làm gì đó thì mình chia cho người ta. Và đừng có làm cái này nữa nha. Thôi, mỗi lần thấy người kia muốn làm, nói thôi để giao cho nó làm hết đi, con nghỉ. Không có nên làm vậy. Cái đó là gì? Ngoài đời nó là gì quý vị? Dối. Thôi thấy là xưa nay con làm, bây giờ thầy thấy nó làm hay, thôi thầy nhờ nó đi. Đối với thầy đó, ở chùa, các chùa khác thì thầy không biết làm sao, chứ đối với thầy thì cái đó khỏe ru à. Tại vì xưa nay thầy không cần chùa, thầy không cần cái gì hết à. Thầy không có cần một cái gì hết. Thầy nói là hơi quá, thầy cần sức khỏe để tu thôi. Và cần bốn cái điều quan trọng: cần ăn, cần mặc, cần ngủ và cần thuốc. Còn ngoài ra tất cả cái gì mà quý vị offer thầy đó, cái là phụ thôi. Giờ đùng cái quý vị dẹp hết, thầy ok, so happy. Tại sao? Không có chuyện gì phải làm hết, trở thành người vô sự, phải ru. Đó. Tại sao vậy? Thầy tùy hỷ, buồn buồn cứ lên YouTube thấy người nào giảng thì thầy cứ tùy hỷ là lấy hết phước rồi quý vị, khỏi cần làm gì hết. Đi vòng vòng cái chùa nào đẹp, ô thầy này giỏi quá, ông này làm phước tốt quá, thôi tùy hỷ. Thế là công trình là cái vị kia làm thì mình tùy hỷ hết, cứ chơi, cứ đi vậy là tùy hỷ mà không có mất cái gì, mà người lúc nào cũng vui hết. Còn giờ mình cổ ra làm xong rồi nó gây phiền não đủ thứ hết. Khi làm Phật sự đó, Phật sự là một pháp tu của Bồ Tát Đạo. Thầy pháp tu của Thanh Văn đó, nó khác. Pháp tu của Thanh Văn đó, là lánh cuộc đời, đi vào rừng, vào núi. Tại vì sống với đời đó, nó khơi những cái phiền não của mình, cho mình không biết cách trị, không biết cách đối trị làm sao hết. Cho nên tốt nhất là mình phải tránh xa những cái đó ra, để mình tìm vào rừng núi để mà lo chuyên tâm thiền định, để chứng quả giải thoát. Còn con đường Bồ Tát Đạo là khác. Bồ Tát Đạo đó là vừa độ sinh, vừa tích tụ phước đức và sửa những tính xấu của mình. Con đường Bồ Tát Đạo là con đường hoàn thiện tốt nhất. Cho nên khi mà thành Phật đó là phước và huệ đầy đủ. Tại những cái vị mà tu theo hàng Thanh Văn á, thì họ có thể chứng đạo, nhưng mà họ không có đủ phước. Không đủ phước không thành Phật được, không đủ phước không độ sinh được. Muốn độ sinh phải có phước, muốn độ sinh phải có tiền nhiều, muốn độ sinh phải có nhiều cái sự ủng hộ. Mà nhiều sự ủng hộ ở đâu ra? Từ chúng sinh mà ra. Mà chúng sinh nó ở đâu ra nữa? Tại vì nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo duyên những chúng sinh đó, mình đã cứu giúp những chúng sinh đó. Cho nên khi đến khi mình cần á, thì những cái chúng sinh mà là những người mà xưa nay thọ ơn của mình á, họ tìm tới mình và họ giúp mình ngay. Ngoài đời gọi là quý nhân hay là quý nhân. Tại sao có những người gặp tai nạn xui xẻo chả ai tới giúp hết, còn có người thì gặp tai nạn xui xẻo bao nhiêu người tới giúp? Khác biệt nhau ở chỗ đó. Tại vì một người đã từng cứu giúp nhiều người khác, cho đến khi mình gặp hoạn nạn, bao nhiêu người thì thọ ơn mình, người ta tìm đến, người ta giúp lại mình. Thì đó là con đường của Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo là tu với chúng sinh, vì chúng sinh. Muốn thành đạo vì chúng sinh, cho nên phải làm việc với chúng sinh, và nhờ chúng sinh là cái gương để mà cho mình thấy những cái tánh hư tật xấu của mình, để mình sửa, để mình hoàn thiện hơn. Nên khi thành Phật thì nó có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn A-la-hán thì diệt trừ phiền não nhưng mà không tu những cái hạnh khác, có trí tuệ hết phiền não. Nếu có những vị A-la-hán vẫn bị đói, những vị A-la-hán vẫn mặt mày xấu xí, những vị A-la-hán vẫn có những cái biệt nghiệp không có tốt. Thí dụ như là kiều phạm ba đề đây, Gavampati, này kiều phạm ba đề đó là thành A-la-hán rồi, nhưng mà Đức Phật không cho ở dưới thế giới loài người, bắt đi lên trên trời dạy cho chư thiên. Tại vì ngài đời trước ngài là con trâu, 500 kiếp làm trâu. Trên kiếp ngày đó ngài có một cái tật là ngồi đó là cái miệng cứ nhai nhai giống như con trâu vậy đó, cứ nhai lại đó. Cho nên người đời dưới này nó mà nhìn thấy là nó khinh, nó nghe pháp. Mà khi mà mình khinh những vị đắc đạo đó, nhất là A-la-hán mà đắc đạo đó, thì cái tội nó sinh ra tội nặng. Cho nên Đức Phật không cho ngài hoằng pháp ở dưới này, bắt đi lên trên trời dạy pháp cho chư thiên. Tại vì chư thiên á, thì họ không có để ý, tại vì họ biết là người ở dưới trần gian không có đẹp bằng họ, cho nên họ không có để ý. Họ để ý cái hào quang. Mà chư thiên á, họ nhìn hào quang để phân biệt người nào cao thấp. Người nào hào quang sáng chói là biết người đó có phước nhiều, cho nên họ cung kính cái người đó. Khi ngài lên trên đó thì hào quang của ngài sáng chói át tất cả chư thiên, cho nên họ không có nhìn thấy cái tướng mà nhai lại, cái tướng mà xấu xí của ngài. Đó là vậy. Tóm lại cái buổi pháp hôm nay bắt đầu bằng cái lục hòa, nhưng mà chấm dứt bằng cái việc làm Phật sự. Thì thầy nói cái bài hôm nay để nhắc nhở quý vị và tất cả quý Phật tử, khi tu học và làm Phật tử thì phải luôn nhớ đến lục hòa, tập sống hòa hợp với mọi người, và tập cái hạnh thứ 9 của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát, cái lời nguyện thứ 9 của ngài là gì? Là hằng thuận chúng sinh, tức là luôn luôn sống hòa thuận với chúng sinh, không có chống trái với chúng sinh để độ họ. Tại vì nếu mà mình gây chống trái với chúng sinh làm sao, thì mình sẽ tạo oan gia với chúng sinh, chúng sinh sẽ oán ghét mình, oán ghét mình, nó tìm cách nó hại mình. Thì mình đi giảng đạo, mình làm cái gì đó thì luôn luôn gặp kẻ thù tới nó chống phá. Thì chống phá như vậy thì mình bị phiền não, phiền não là mình tu không nên thân, mình sao độ ai. Cho nên chư Bồ Tát phải luôn luôn tùy thuận chúng sinh, và nói cách khác đó là phải làm giống như Đại Lai Lama. Đức Đại Lai Lama ngài nói: My religion is loving kindness. Cho nên Bồ Tát phải tu cái hạnh loving kindness, tức là phải tu làm sao để trở thành người hòa thuận, dễ thương với chúng sinh, chứ không có nên gây sự, kiếm chuyện, khinh khi, giành giật với chúng sinh. Làm Phật sự chính là báo đền ơn Phật, giúp thầy truyền bá Phật pháp, rồi không có tranh giành hơn thua với chúng sinh, và để bào mòn cái ngã của mình, tích tụ công đức. Đó chính là tu trong đời sống hàng ngày. Bồ Tát luôn luôn tu trong đời sống hàng ngày, không cần phải đi vô rừng núi, không cần phải đi vô chùa hay là đi vào các khóa tu mới gọi là tu, mà tu trong đời sống hàng ngày 24/24. A Di Đà Phật.